Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 54, nghiêm phạt cùng thưởng cho. Si Phong đại nhân, đa tạ ngài, một cái gãy chân ninja rơi lệ tràn đầy vành mắt, cảm kích nói, ân, không có việc gì, người tình huống đã ổn định rồi, thêm chút nghỉ ngơi, hay là ta Konoha một cái hảo hán. Si Phong nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai của hắn, khích lệ nói, tạ ơn đại nhân, tạ ơn đại nhân. Vẻn vẹn một câu không lớn cổ vũ, một cái nhỏ nhẹ động tác, để hắn cảm động không lời nào có thể diễn tả được. Con có thể không ngừng nhớ kỹ một câu nói như vậy. Tốt, đi thôi, Sunet, Minai, chúng ta đi kế tiếp. Si Phong đứng lên, nhẹ nhàng thở phào nói, ân. Minai tâm sự rất nặng dáng vẻ, đang cầm một dương lớn tử dược phẩm. Sunet cũng sẽ không là cái kia hoạt bát dáng vẻ, bị không khí tô lên trầm thấp mà an tĩnh. Lão sư, nàng bỗng nhiên lên tiếng nói. Ân, Si Phong kỳ quái quay đầu. Làm sao vậy? Chữa thương ninja cũng không phải nhuyễn đản a. Si Phong tức giận, đó là tự nhiên, không muốn coi là... Sở hữu hoàn chỉnh hậu thế Sunet kỹ năng Si Phong cũng có thể quy về cùng chữa thương ninja trong phạm vi. Sunet câu nói kia nhuyễn đản nhưng là đem hắn cũng bao quát tiến vào đâu. Ta không phải ý tứ này. Sunet khẽ lắc đầu. Ta là nói bọn họ kỳ thực cũng rất là kiên cường. Đối mặt không ngừng khóc giống kêu rên thương hoạn, trầm tĩnh, động tác trên tay không chút hoang mang, lại cực kỳ chuẩn xác. Phần này áp lực tâm lý có thể không phải là người nào đều có thể chịu nổi. Nàng nhìn chu vi không ngừng bận rộn chữa thương ninja nhóm nói. Dù sao, hiện tại người ngã xuống đều là bọn họ quen thuộc cùng thôn người A. Si Phong trong mắt lóe lên một khen ngợi. Nội tâm thầm nghĩ, không hổ là ngày sau đệ nhất thế giới chữa thương ninja Sunet. Trong nháy mắt liền xem thấu chữa thương ninja bản chất. Bàn về chakra khống chế năng lực, người xuất sắc không nhiều lắm, thế nhưng cũng không ít, thế nhưng bàn về có thể tiếp nhận được phần này dày vò tâm lý năng lực, kiên định người cũng là không nhiều lắm. Thế nào Sunet, người có muốn hay không, ta vẫn còn muốn làm một cái tư thế hiên ngang chiến đấu ninja, giống như là hai gia gia cùng lão sư ngươi như vậy. Nhất chiêu bại thiên quân, lạnh rên một tiếng, vạn người sợ. Nàng ngẩng đầu, nhìn hoặc cổ vũ, hoặc bình tĩnh đối đãi từng cái thương hoạn chữa thương ninja. Thấp giọng nói, ta chỉ là thừa nhận chữa thương ninja không phải một cái nhuyễn đản mà thôi. Ai, người chính là trưởng sai lệch a, hành. Trị liệu người bị thương, đẩy mạnh tiên tuyến là ắt không thể thiếu hai cái lựa chọn trọng yếu. May mà Si Phong đem tất cả vân nhẫn đều hủy diệt trên chiến trường. Không có đi ném một người, cho nên tiền tuyến đẩy tới đối lập nhau thuận lợi, đại phúc độ đẩy về phía trước vào cân nhắc 10 cây em. Sau đó ngay tại chỗ kiến tạo phòng tuyến, chờ đợi hậu phương trợ giúp. Về phần tại sao con đẩy mạnh ít như vậy, bởi vì hai đại lôi ảnh tới. Đồng thời, đệ nhị Hokage, Senju Tobirama cũng tới. Xin lỗi, cho các ngươi đợi lâu. Tóc bạc trắng, mày kiếm mắt sáng, vóc người dị thường đồ sộ, làm cho một loại an tâm cảm giác. Nhị đại đại nhân, ngài rốt cuộc đã tới. Mấy cái cao tầng ninja lệ rơi đầy mặt. Vạn phần may mắn, bọn họ ở Si Phong uy áp dưới, mỗi ngày chờ đợi lo lắng, nơm nớp lo sợ. Hiện tại đệ nhị Hokage đến, Si Phong tự nhiên không thể không cố kỵ gì. Lão sư, người đã đến rồi. Còn có Sarutobi, Danzo, Kính, Tappon, các ngươi dĩ nhiên có cùng đi. Cái này thật đúng là. Mitokado Homura kinh ngạc nói. Lão sư, người nếu là muộn hơn một giờ tốt. Si Phong cười, nhún vai. Ta vốn là vì thu thập các ngươi điều này phòng tuyến. Dù sao lúc này chúng ta cùng nham nhẫn, vân nhẫn đồng thời khai chiến. Các ngươi điều này phòng tuyến bị chèn ép thực sự quá thảm. Nhị đại cực kỳ không để cho Mitokado Homura mặt mũi nói thẳng. Xin lỗi, lão sư, là của chúng ta sai lầm. để ngài làm phiền. Yutaten Koharu xin lỗi nói. Bất quá, nhị đại ngôn ngữ nhất truyền, giọng nói trở nên rất nhẹ, cười nói, một lần này thật là ta muộn hơi có chút thì tốt rồi. Si Phong, làm rất tốt, nếu như không phải là bởi vì ta đi tới để hai đại lôi ảnh chuẩn bị sớm chạy tới. Các ngươi chiến quả tất nhiên càng thêm phong phú. Hừ hừ, người cũng không nhìn một chút ta là ai. Si Phong cười khẽ hai tiếng, mãn bất tại ý nói. Ta có thể không phải cái kia hai cái tuổi còn trẻ. Tư tưởng cũng là già Đài Loan một đôi tổ hợp. Mitokado Homura cùng Yutaten Koharu nhất thời sắc mặt kéo lão trường. Âm trầm muốn chết, bất quá, đệ nhị Hokage trong mắt tràn ngập nghiêm nghị nói. Ngươi có một số việc làm được cũng là quá lửa chút. Tuy là ngươi có trực tiếp giết người quyền lợi, nhưng là lúc đó loại tình huống đó rất rõ ràng có thể không cần như vậy. Ta biết, ta tiếp bị trừng phạt. Si Phong nhún nhún vai, không sao cả nói. Bất kể như thế nào, hắn tự ý giết chết hai gã cao tầng đều là sai lầm. Phải xuất ra giải thích, mới có thể làm cho hết thầy cao tầng an tâm. Tốt lắm, ta đây từ hiện tại bắt đầu. Cướp đoạt ngươi ám bộ bộ trưởng chính thức chức vị. Tạm thay ám bộ bộ trưởng. Nhị đại nói ba xạo đã đem sự tình an trí xuống phía dưới. Là, vâng, đúng. Một các vị cấp cao muốn nói lại thôi. Muốn kiện hình dáng nhưng lại không dám mạo phạm nhị đại uy vọng. Càng không dám làm Si Phong tới ngược gây. Nguyên do bởi vì cái này nghiêm phạt thật sự là quá thấp. Tạm thay ám bộ bộ trưởng. Rất rõ ràng không chuẩn bị đem Si Phong triệt hạ đi. Nói cách khác, sau này tùy tiện mượn cớ. Si Phong liền lại là hoàn toàn ám bộ bộ trưởng. Cái này sao có thể được? Nhị đại quả nhiên là một cái bạo quân. Đây quả thực để cho chúng ta cao tầng quan bất liêu xanh a. Còn có thể hay không thể để cho chúng ta vui sướng làm một cái cao tầng. Trong mọi người tâm nghị luận ầm ĩ. Thế nhưng không có một ngu ngốc dám nói ra trước mặt mọi người tới. Nhị đại trầm mặc khoảng khắc. Bỗng nhiên nói. Si Phong, người nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Lấy sức một mình toàn diệt quân địch. Lớn như vậy không phải có thưởng cho. Nói đi, người nghĩ muốn cái gì? Phi Lôi Thần, Si Phong bình tĩnh nói. Tốt, hiện tại liền cho ngươi. Nhị đại không hổ là mạnh mẽ nhanh chóng người. Lúc này đưa tay, một cái tinh xảo quyển trục liền xuất hiện tại trong tay của hắn. Hướng phía Si Phong vung, bị Si Phong cười hì hì tiếp nhận. Sau đó thu nhập nhẫn cụ trong túi. Ở đây cao tầng một đám thảo nê mã chạy như điên. CMN, sát nhân đại giới nhỏ như vậy. Kết quả thưởng cho như vậy đúng lúc. Một cái cấp nhẫn thuật nói tiễn liền tống đi. Như vậy nghiêm phạt có ý nghĩa gì a? Bất quá ngươi đã phạm sai lầm. Không cần tiếp tục lưu ở tiền tuyến. Nơi đây cũng không thiếu ngươi một cái. Nhị đại trầm ngâm một cái. Nói, hồi Konoha a, làm xong ám bộ chức bộ trưởng trách. Bảo vệ tốt Konoha thôn. Yên tâm đi, ta biết. Si Phong cười khẽ hai tiếng. Sải bước đi qua. Đi qua nhị đại bên người. Một tiếng tinh tế như nghe thấy thanh âm truyền vào bên tai của hắn. Cảm ơn ngươi chiếu cố su nết. Ta có thể là lão sư của hắn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.